Chương 0236 ta chính là huyền minh đồng mộ, 2. Kỳ nhân kiệt có chút kiêng kỵ nhìn xem quân vô cực. Quân vô cực vừa rồi tấn cấp lúc động tĩnh quá lớn, hắn vô ý thức cho là nàng là một vị lợi hại tiền bối. Quân vô cực buồn cười nhìn xem hắn, đột nhiên có chút hiếu kỳ, nếu là kỳ nhân kiệt biết rõ, hắn cho rằng tiền bối nhưng thật ra là nàng quân vô cực, hắn sẽ là phản ứng gì đáng tiếc, lại có một người tìm đi qua. Nàng cũng không thể vì nhất thời ác thú vị liền bại lộ bản thân. Ngươi là ai tới nơi này ý muốn như thế nào? Quân vô cực cố ý biến thanh âm, nói ra lời thanh âm khàn khàn mà giàn mua, tận lực đè thấp tiếng nói, để cho người ta dùng mình. Cái này thao tác rất dễ dàng, chỉ cần dùng linh lực bao trùm dây thanh, nàng liền có thể phát ra muốn thanh âm. Kiếp trước nàng chơi vô số lần, đã sớm xe nhẹ đường quen. Kỳ nhân kiệt nghe xong, quả thật sắc mặt biến hóa, trong mắt kiêng kỵ sâu hơn chút. Hắn thậm chí cúi người, dùng so vừa rồi càng thêm cung kính ngữ khí nói ra, vạn bối kỳ nhân kiệt, phát giác được nơi đây khác thường, chuyên tới để xem xét. Không nghĩ đúng là tiền bối ở đây tấn cấp, đã quấy rầy tiền bối, còn mời tiền bối thứ lỗi, vạn bối cái này rời đi muốn đi không dễ dàng như vậy. Quân vô cực cười lạnh một tiếng, chung quanh nhánh cây cùng cỏ dại lập tức sinh trưởng tốt, vây lại kỳ nhân kiệt. Tiền bối, ngươi kỳ nhân kiệt lời còn chưa dứt, cả người đều bị dây leo cuốn quanh, bị bao khỏa thành cái lớn. Hắn liều mạng muốn khống chế những cái kia dây leo, lại hoảng sợ phát hiện mình bất lực. Mặc dù hai người cũng là một hệ, nhưng là đối phương một hệ hiển nhiên so với hắn cao cấp hơn, trực tiếp liền đem hắn nghiền ép. Kỳ nhân kiệt hối hận không thôi. Hắn dám cái thứ nhất tới, chính là ỷ vào trong núi rừng cũng là cỏ cây, cảm thấy mình có thế chiếm tiện nghi. Ai biết, đối phương vợ ơ y mà cũng là một hệ, còn hoàn toàn nghiền ép hắn vãn bối vô ý mạo phạm tiền bối, còn mời tiền bối đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha vãn bối một lần ta chính là huyền minh đồng mộ. Ngươi cũng đã biết, đắc tội chúng ta cũng là kết cục gì. Kỳ nhân kiệt một ngộng, chính hồi ước huyền minh đồng mộ rốt cuộc là vị cao nhân nào, đột nhiên nghe được cười lạnh một tiếng. Ngươi tới nơi này, không phải liền là nghị thừa dịp ta tấn cấp thời điểm then chốt, lấy cái tiện nghi sao? Vừa mới nói xong, dây leo cấp tốc đem kỳ nhân kiệt cuốn chặt. Vô số mảnh hàng mây che dê tờ tha nhờ một cái cự thủ, gắt gao cầm kỳ nhân kiệt cổ. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ta sẽ tha thứ ngươi? Cự thủ một chút xíu nắm chặt. Kỳ nhân kiệt mặt cấp tốc sung huyết, đỏ bừng lên. Hắn thống khổ nhìn xem quân vô cực, giống như là khô cạn cá đồng dạng không ngừng há miệng, muốn cầu xin tha thứ, lại một chữ cu nở dê nói không nên lời. Quân vô cực mắt lạnh nhìn hắn, trao phúng cười một tiếng, liền muốn bẻ gãy cổ của hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng thấy hoa mắt, đột nhiên nhìn thấy một bức tranh. Đó lại là hình ảnh không dài, chỉ tồn tại mấy giây liền lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên lai, cái kia chính là kỷ nhân kiệt muốn cho Tô Hoản làm thiếp nguyên nhân. Quân vô cực sắc mặt biến đổi, đột nhiên đổi chủ ý cứ như vậy giết kỷ nhân kiệt, lợi cho hắn quá rồi. Nếu như nàng vừa mới nhìn thấy một màn kia là thật, cái kia kỷ nhân kiệt một khi trở về, có thế có trò hay để nhìn. Nàng tuyệt sẽ không bỏ qua kỷ nhân kiệt, nhưng là nữ nhân kia, cu nở dê đừng hỏng tốt hơn hôm nay trước thu chút lợi tức, không lâu sau nữa, nàng sẽ đích thân đi thu sổ sách. Quân vô cực lạnh lẽo cười một tiếng, nạ mở trà tờ kỷ nhân kiệt cổ cự trưởng đống nhiên bùng ra, sau đó, ngay tại kỷ nhân kiệt cho rằng trốn qua một kiếp thời điểm, hung hăng cho hắn một bàn tay một tát này, trực tiếp đem hắn đánh đã ngủ mê man. Quân vô cực lúc này mới đi qua, đem một hạt dược hoàn cho hắn uy xuống dưới.